Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, âm dương trưởng, trong phòng phi thường yên tĩnh, Trần Phúc nhìn lướt qua Tử Ngọc rất hứng thú nhìn chằm chằm Đạo Lăng quan sát dáng vẻ. Nội tâm hắn một trận ngạc nhiên, cũng không biết tiểu thư làm sao, này đều một canh giờ trôi qua. Rất hiếm thấy đến Tử Ngọc có thể như vậy chờ đợi. Hơn nữa đen thui trong con ngươi có một loại tức tức muốn thử vẻ mặt. Ở mặt trước, Đạo Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm trên thẻ ngọc quyền ấn. Ở hai con mắt của hắn bên trong có hai cái yếu ớt quyền ấn ở chìm nổi, xem ra phi thường hư huyễn, lướt ra khỏi từng tia từng sợi huyền ảo gợn sóng. Cũng vừa lúc đó, Đạo Lăng như có ngộ ra, quả đấm của hắn chớp mắt nắm chặt, bạn có từng trận xương va chạm nổ đùng, vù một tiếng, trong cơ thể hắn năng lượng dâng trào mà đến, rót vào đến nắm đấm bên trong, toàn bộ nắm đấm đều trở nên đáng sợ đứng dậy, áp bức không khí đều ở bốn nổ, có một loại không gì không xuyên thủng lực cảm kéo tới. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Trần Phúc kinh hãi vẻ như là gặp ma. La Thất Thanh đi ra, hắn dĩ nhiên học được, hơn nữa là ở ngăn ngắn mấy cái canh giờ. Điều này làm cho ta tình có thể a. Bỗng nhiên truyền đến âm thanh, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn nắm đấm bên trong năng lượng tán loạn, hắn cũng liền bận bịu quay đầu. Khi thấy cửa hai người chi khắc, hắn khuôn mặt nhỏ chớp mắt lúng túng cực kỳ. Ta cái này, sẽ theo liền nhìn, Đạo Lăng nội tâm một trận hối hận. Thật không nên xem a, đây chính là nhân gia võ kỹ. Hắn lại không trải qua, cho phép liền quan sát. Không lo lắng rồi, Tử Ngọc mắt to uốn cong, dập dờn ra xoay người sóng mắt. Nàng thân thể mềm mại linh lung, nội hàm thần tú, phi thường xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này như nhặt được bảo như thế nhìn Đạo Lăng. Kỳ tài a, lúc này mới thời gian bao lâu liền học được. Hắn thôi diễn năng lực, tuyệt đối là nghịch thiên. Kỳ tài, Trần Phúc ở trong lòng quát. Không trách nhân gia có thể lấy ra xích huyết đồng tinh. Sư phụ hắn tất nhiên là nhân vật không tầm thường. Đúng, không lo lắng, chỉ là một môn võ kỹ mà thôi, Trần Phúc cũng liền vội vàng nói. Trong mắt cũng lướt ra khỏi một tia kính ý. Hắn biết nhân vật như thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Đạo Lăng lúng túng nở nụ cười. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tử Ngọc, hắn không nhịn được xem thêm vài lần. Cô bé này quá tinh xảo, trắng như tuyết ra thì tỏa ra từng tia một trắng loáng vầng sáng. Nhìn thấy đối phương ở nhìn kỹ chính mình, Tử Ngọc khóe miệng hơi bệnh lên, chợt cười dài mà nói, gọi ta Tử Ngọc là được. Đúng rồi, ta xưng hô ngươi như thế nào nhỉ? Trần Phúc sắc mặt quái lạ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được tiểu thư chủ động nói ra tên. Nghĩ thầm tiểu thư phỏng trừng động tâm, như vậy kỳ tài niềm tin chắc chắn trụ mới được. Tử Ngọc, ngươi gọi ta Đạo Lăng là được. Đạo Lăng nhún vai một cái, hơi mỉm cười nói, vị này phỏng trừng lai lịch không nhỏ. Có thể thấy được Trần Phúc đối với nàng phi thường cung kính, hẳn là tụ bảo các tiểu thư. Đạo Lăng, họ Đạo. Tử Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, con mắt của nàng bắt đầu chăm chú đánh giá thiếu niên này. Lẽ nào hắn là đạo tộc người? Nhưng là không nên a. Đạo tộc khoảng cách Thanh Châu quá xa xôi. Hơn nữa thực lực của đối phương không thế nào cao cường. Phỏng chừng là cùng họ đi. Tử Ngọc ở nói thầm trong lòng một tiếng. Trong tay nàng xuất hiện một cái bình ngọc. Hơi mỉm cười nói, đồng ý. Đây là thượng cổ hung thú chân huyết, không biết ngươi có hài lòng hay không. Húng, tiếng gầm gừ ầm ầm nổ vang, Đây là một vị màu vàng óng hung thú ở trong bình ngọc gào thét. Nó giống hình hổ báo, cả người bịt kín vảy màu vàng kim, hung lật ngập trời. Vị này hung thú tuy rằng cực nhỏ, thế nhưng dị thường thân vũ, toàn thân lăn lộn ra cương mãnh bá liệt uy nghiêm, phi thường mạnh mẽ. Báo lân thú, Đạo Lăng nội tâm run lên. Đây là một loại đáng sợ thượng cổ hung thú, hơn nữa huyết dịch đều hóa hình, khẳng định là cấp độ cực cao thượng cổ hung thú, bởi vì huyết mạch của hắn phi thường cường. Thượng cổ hung thú huyết mạch cũng có sự phân chia mạnh yếu, chúng nó huyết mạch càng mạnh, ngày sau trưởng thành không gian liền càng đáng sợ. Đương nhiên để luyện ra chân huyết liền càng là khủng bố. Không thành thật, Tử Ngọc nhìn tác quái báo lân thú chân huyết của nàng, khóe miệng nhếch lên một cái mê người độ cong. Ngón tay ngọc chỉ trỏ bình ngọc, trong này thú hình chớp mắt tán loạn, biến thành một giọt giọt dòng máu màu vàng óng, chảy xuôi bảo huy, điềm lành che lấp, phi thường lóa mắt. Hơn nữa mỗi một giọt đều lượn lờ rồi rào tinh lực. Thỏa mãn, đa tạ, Đạo Lăng cười nhạt, trực tiếp đem bình ngọc cất đi. Phỏng chừng thôn vệ thượng cổ hung thú chân huyết, tuyệt đối có thể đem thân thể tăng cường đến một cái khủng bố cấp độ. Mạo muội hỏi một câu, ngươi ở đoán thể cảnh giới đã có bao nhiêu sức mạnh? Tử Ngọc cười hỏi, có thể cảm giác được hắn còn chưa từng bước vào vận linh cảnh giới. Cái này ta còn không biết, còn không khảo nghiệm qua đây. Đạo Lăng khẽ lắc đầu, cũng nghĩ biết mình có bao nhiêu quyền lực. Nghe vậy, Tử Ngọc vẻ mặt có chút kinh ngạc, tiểu tử này quá không quan tâm thực lực của chính mình. Nàng thử dò xét nói, phương không tiện ở đây thử một chút? Có thể a, Đạo Lăng hơi mỉm cười nói, có chút kỳ quái nàng muốn làm gì. Thử một chút là không liên quan. Đối phương nếu có thể lấy ra thượng cổ hung thú chân huyết, cũng sẽ không động ý đồ xấu. Một vị đá tảng trực tiếp xuất hiện ở bên trong phòng. Đạo Lăng nhìn đá tảng, hắn đi tới nắm chặt nắm đấm, một quyền oanh đi tới. Đá tảng phát ra vang lớn, toàn bộ đá tảng đều run lên thời gian rất lâu. Tam đôi ánh mắt nhìn chằm chằm trên núi lớn quyên ấn. 10 tấc, 20 ngàn cân, Đạo Lăng sắc mặt có chút không bình thường. Ta dĩ nhiên 20 ngàn cân, lúc này mới vẻn vẹn 5, 6 ngày a, loại này tốc độ tu luyện không khỏi cũng quá mãnh liệt. Hắn phi thường rõ ràng, coi như vương lĩnh ở đoán thể cảnh giới, cũng tiêu tốn thời gian 1-2 năm mới có 20 ngàn cân thành tựu, nhưng là hắn mới tu luyện 5-6 ngày, này nếu là truyền đi sẽ khiến cho rất lớn náo động. Nếu là ta ăn thượng cổ hung thú chân huyết, chẳng phải là đạt tới 50 ngàn cân, thậm chí tầng thứ càng cao hơn. Đồng thời nói Lăng nội tâm nhóm lửa nóng, Thanh Châu đệ nhất kỳ tài cũng mới 50 ngàn cân. Nhất định phải đạt đến một bước này, này thân thể thiên phú, làm sao mới bình thường thôi. Tử Ngọc hơi nhíu mày, không nghĩ ra hắn có như thế nghịch thiên thôi diễn năng lực. Tối thiểu ở đoán thể cảnh cái này bịa đặt, cũng phải có 4-5 vạn cân sức mạnh. Đạo Lăng, ở đoán thể cảnh giới thân thể càng mạnh, ngày sau thành tựu liền càng cao. Tử Ngọc mắt to nhìn hắn, lại cười nói, ngươi thôi diện năng lực đáng sợ như thế, có thể đừng lãng phí ngươi thiên phú nha. Ta biết, chính là thân thể không thế nào hảo tăng lên. Đạo Lăng hơi mỉm cười nói, cái này liền không cần ngươi bận tâm, 50 ngàn cân không phải là mộng. Đúng rồi, ta có thể giúp ngươi tăng lên một hồi thân thể cường độ. Tử Ngọc suy tư một hồi, của nàng tay ngọc vi nắm, hơi nhếch khóe môi lên, bởi vì của hắn thôi diễn thật đáng sợ. Giúp ta, ngươi giúp thế nào ta? Đạo Lăng có chút ngạc nhiên. Này còn có thể trợ giúp. Từ trong tay Ngọc xuất hiện một cái bình ngọc. Nàng mím mím môi cười nói. Trong này là tứ phẩm trúc cơ dịch. Ngươi hẳn nghe nói qua chứ. Trúc cơ dịch, tứ phẩm. Đạo Lăng trái tim như bị tóm lấy. Con ngươi đều co rút nhanh một hồi. Tứ phẩm trúc cơ dịch. Đây chính là kỳ chân dị bảo a. Lần trước ở Thanh Thạch Thành buổi đấu giá trên. Đấu giá quá một bình nhị phẩm trúc cơ dịch. Đầy đủ 50 vạn kim tệ. Nhưng là nhị phẩm cùng tứ phẩm chênh lệch quá to lớn. Vật này chính là hiếm thấy bảo vật a. Nàng dĩ nhiên đưa cho ta. Đạo Lăng nội tâm khó mà tin nổi. Cảm giác như là bánh bao thịt đập chúng. Lý Phúc khóe miệng đều ở khóc thút thít. Liền này một bình tứ phẩm trúc cơ dịch. Có tiền cũng không mua được. Nó giá trị quá to lớn. Bởi vì nó có thể làm ra một cái kỳ tài đi ra. Không nghĩ tới tiểu thư sẽ đưa cho một cái người lai lịch không rõ. Này có phải là có chút lỗ mãng? Cái này quá quý trọng. Ta không thể muốn. Cảm tạ lòng tốt của ngươi. Đạo Lăng liền vội vàng lắc đầu. Vật này quá quý trọng. Chút lòng thành. Coi như kết giao bằng hữu. Không nên khách khí rồi. Kỳ thực thứ này đối với ta mà nói không phải đặc biệt quý trọng. Tử Ngọc lườm hắn một cái. Giống như sân giống như cười dáng vẻ. Phong tình rung động lòng người. Đạo Lăng cau mày. Hắn nhìn chằm chằm tứ phẩm trúc cơ dịch. Khuôn mặt nhỏ hơi cứng ngắc một hồi. Trực tiếp hỏi. Tử Ngọc, ngươi có phải là có việc muốn ta đi làm? Có. Bất quá là chuyện tốt. Tử Ngọc đột nhiên cười hi hi nói. Trong tay lại một lần nữa xuất hiện một cái thẻ ngọc. Đưa tới cười nói. Này chuyện tốt chính là a, chính là ngươi ở trong vòng 3 tháng tu luyện thành âm dương trưởng. Nghe vậy, Trần Phúc suýt chút nữa hù chết. Đây chính là âm dương trưởng, thuộc về thập đại chí cường thần thông. Tuy rằng chỉ là âm dương trưởng, mở đầu pháp môn, có thể nếu là truyền đi sẽ xúc động Thanh Châu huyết chiến. Tiểu tư khẳng định ấm đầu. Chỉ đơn giản như vậy. Đạo Lăng khuôn mặt nhỏ kinh ngạc. Cho ta trúc cơ dịch. Còn đưa võ kỹ để ta tu luyện. Nàng có ý gì a? Chỉ đơn giản như vậy. Trong vòng 3 tháng ngươi nếu là tu luyện không thành công, đến thời điểm nhớ tới còn cho ta a. Tử Ngọc con mắt tránh ra vẻ mong đợi. Con ngươi đảo mắt nói rằng, nếu có thể thành công tu luyện được, liền triệt để phát đạt. Vậy ta liền thử xem đi. Đạo Lăng nắm âm dương trưởng thu hồi đến. Sau đó cười nói nói, nếu là không chuyện gì lời nói, ta đi trước. Tử Ngọc gật gật đầu, mắt tiện hắn rời đi. Trần Phúc nhưng là vội vàng nói, tiểu thư, đây chính là âm dương trưởng, ngươi làm sao đưa đi? Sợ cái gì? Không phải là một cái mở đầu à? Nếu là hắn có thể tu luyện thành công, là có thể mở ra âm dương lão tổ chỗ tọa hóa. Đến thời điểm nói không chắc có thể được hoàn chỉnh âm dương trưởng. Đây chính là thập đại chí cường thần thông a. Tử Ngọc xoa xoa tay hì hì cười nói. Không thể. Trần Phúc đầu rung động như là trống bỏi. Hắn nói ra. Các tộc kỳ tài rất nhiều đều đã nếm thử, đều không ai có thể tu hành thành công. Tiểu thư ngươi tùy tiện tìm cá nhân để hắn tu luyện âm dương trưởng, làm sao có khả năng thành công? Lại nói, hắn mới 20.000 cân sức mạnh, thiên phú chỉ là giống như vậy, cùng thiếu niên thiên kiêu chênh lệch quá to lớn. Trần Phúc phủ quyết, căn bản không tin tưởng hắn có thể thành công. Không nhất định nha, ta vừa nãy cho hắn một bình tứ phẩm trúc cơ dịch. Nói không chắc hắn có thể phá vào 50.000 cân ngưỡng cửa. Tử Ngọc sờ sờ trắng nõn cằm nói rằng, tiểu thư, ngươi đối với hắn kỳ vọng quá cao. thất vọng càng lớn. Trần Phúc hừ hừ, 50.000 cân là cái thiên đại ngưỡng cửa, rất khó đột phá đi qua, coi như là Thanh Châu đệ nhất kỳ tài, cũng không có vượt qua 50.000 cân ngưỡng cửa. Hơn nữa này nhưng là một cái chỗ man di mọi dợ. Nếu là đặt ở bên trong đại thế giới, 50.000 cân là kỳ tài, 8 vạn cân liền phi thường hiếm thấy, còn 10 vạn cân, đó là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Ngày sau thành tựu tất nhiên cực kỳ khủng bố. Đi ra tụ bảo các, đạo lăng nội tâm tràn ra vui sướng. Lần này thu hoạch quá to lớn, nằm ngoài dự đoán của hắn, chính là không biết tứ phẩm trúc cơ linh dịch sẽ mạnh bao nhiêu hiệu quả. Ở trên đường phố mới vừa đi một hồi, đạo lăng lông mày chớp mắt vừa nhíu, chung quanh hắn tình cảnh phát sinh nghịch chuyển, dĩ nhiên xuất hiện núi rừng hình ảnh, phi thường quỷ dị. Đây là trận pháp, đạo lăng nắm đầm nắm chặt, đây là người nào tay lớn như vậy bút. Hắn biết trận pháp có thể là phi thường hiếm thấy. Khi thấy từ trong rừng cây đi tới người, sắc mặt của hắn khó coi xuống. Vương Thiên sắc mặt thụng rất cao, nàng thâm độc ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng, thê thảm nói: tiểu súc sinh, ta nói rồi ngươi không sống hơn đêm nay. Vương Thiên đều sắp tức giận nổ, tụ bảo các việc xấu thật vất vả tìm tới, hiện tại đều bị hắn đem phá hủy, không giết hắn rất khó nuốt xuống khẩu khí này. Ha ha, không biết ai như vậy gan lớn, lại dám đắc tội vương gia chúng ta người. Ta ngược lại muốn xem là những người nào. Tiếng cười lạnh từ một người thiếu niên trong miệng phun ra, khi thấy phía trước thiếu niên chi khắc, sắc mặt của hắn chớp mắt đặc sắc xuống. Ha ha, dĩ nhiên là ngươi, Thụy Thần. Vương Lực như là nhìn thấy một vị thiên thần như thế, chỉ vào hắn cười ha ha, ngươi tên rác rưởi này, ha ha, dĩ nhiên là ngươi, ha ha. Vương Lực đều nhanh cười đánh, tên rác rưởi này lại dám đắc tội người của vương gia, hắn đây là chán sống, 10 cái mệnh cũng không đủ hắn chết. Rất tốt, ngoặc kép, hết chương.